Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 26, phẩm thập hồi hướng thứ 25, phần 4. Chánh văn: Phật tử, Đại Bồ Tát đem đủ thứ xe, nghiêm sức các thứ báu, cúng dường bố thí cho chư Phật và các Bồ Tát, sư trưởng bạn lành, thành văn duyên giác, vô lượng đủ thứ phước điền như vậy, cho đến những người bần cùng côi cút. Giảng giải: Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát lại đem đủ thứ xe cộ, đều dùng các thứ đá quý, vàng bạc, vân vân, nghiêm sức đẹp đẽ tuyệt vời. Bồ Tát đem các thứ xe nghiêm sức đó cúng dường đến các chư Phật và mười phương Bồ Tát, thầy tổ và trưởng bối, bạn lành đồng đạo tu hành, cũng bố thí cho các bậc nhị thừa thanh văn duyên giác. Bồ Tát làm như vậy là vì Ngài minh bạch công đức của sự bố thí, gieo trồng nhiều ruộng phước như vậy. Ngài cũng bố thí cho những kẻ bần cùng nghèo khổ, những kẻ côi cút không chỗ nương tựa. Kinh văn ở trước đã có nói qua bố thí xe, nhưng khác với sự bố thí xe ở đây. Kinh văn ở trước là chỉ cho xe voi, xe ngựa làm đại biểu. Ở đây là chuyên chỉ về các thứ xe cộ. Chánh văn: Những người đó, hoặc từ xa đến, hoặc từ gần lại, hoặc nghe danh của Bồ Tát mà đến, hoặc có nhân duyên với Bồ Tát mà đến, hoặc nghe Bồ Tát thuở xưa phát nguyện bố thí mà đến, hoặc là từ tâm nguyện của Bồ Tát thỉnh đến. Giảng giải: Những người đó tiếp thọ Bồ Tát bố thí đều có nhân duyên khác nhau. Có người từ rất xa đến, có người từ nơi gần đến, có người nghe danh Bồ Tát mà đến, có người có nhân duyên đặc thù với Bồ Tát mà đến, có người đã nghe thuở xưa Bồ Tát phát tâm nguyện đại bố thí mà đến, có người từ tâm nguyện của Bồ Tát thỉnh đến. Chánh văn: Bây giờ, Bồ Tát hoặc bố thí xe báu, hoặc bố thí xe bằng vàng, đều trang nghiêm tốt đẹp. Lưới linh che phủ ở trên, có châu báu rủ xuống. Hoặc bố thí xe bằng lưu ly thượng diệu, có vô lượng đồ trân quý kỳ lạ nghiêm sức. Hoặc bố thí xe bằng vàng trắng, có lưới bằng vàng che phủ ở trên, dùng tuấn mã kéo xe. Hoặc lại bố thí xe trang nghiêm vô lượng các thứ báu, có lưới báu che phủ, dùng voi kéo xe. Hoặc bố thí xe bằng chiên đàn, dùng báu đẹp làm bánh xe, tạp báu làm lọng, có tòa sư tử báu, trưng bày nghiêm đẹp. Có trăm ngàn thể nữ ngồi la liệt ở trên, dùng 10 vạn người thanh niên kéo đi. Hoặc lại bố thí xe bằng pha lê, nghiêm sức các tạp báu đẹp, đầy dãy người nữ xinh đẹp ngồi ở trong đó. Có trướng báu giăng che phía trên, tràng phan treo hai bên. Giảng giải: Khi những người đó đến, thì Bồ Tát bố thí xe cho họ, hoặc bố thí xe báu, hoặc bố thí xe làm bằng vàng. Trên mỗi chiếc xe đều nghiêm sức rất trang nghiêm, có lưới linh bằng vàng giăng che ở phía trên xe. Bốn bên đều có châu báu thòng rủ xuống. Hoặc bố thí xe làm bằng lưu ly, phía trên dùng các thứ trân quý kỳ lạ nghiêm sức. Hoặc lại bố thí xe làm bằng bạc trắng, phía trên dùng lưới làm bằng vàng giăng che, dùng tuấn mã cao lớn kéo xe. Hoặc lại bố thí xe làm bằng vô số các tạp báu trang nghiêm, phía trên có lưới báu giăng che, dùng voi trắng lớn kéo xe. Hoặc lại bố thí xe làm bằng gỗ chiên đàn, bánh xe làm bằng châu báu, phía trên lòng xe cũng có rất nhiều châu báu đủ màu. Trong xe có tòa ngồi, cũng dùng châu báu nghiêm sức. Còn có trăm ngàn thể nữ ngồi ở trong xe để làm mọi việc, dùng 10 vạn thanh niên khỏe mạnh kéo xe mà đi. Hoặc lại bố thí xe làm bằng pha lê, dùng châu báu tạp sắc để nghiêm sức. Cũng có rất nhiều người nữ xinh đẹp ngồi đầy ở trong xe. Bốn bên xe đều dùng trướng báu giăng che, tràng báu, phan báu treo ở hai bên. Chánh văn: Hoặc lại bố thí xe tạng báu mã não, dùng các thứ báu nghiêm sức, xong các thứ tạp hương, đủ thứ hoa đẹp bày bố trang nghiêm. có 100.000 thể nữ tay cầm chuỗi báu, điều khiển xe đi êm đềm, được an ổn. Hoặc lại bố thí xe hương kiên cố, các thứ báu làm bánh xe, có trướng báu che phủ ở phía trên, lưới báu rủ xuống, đủ thứ y báu giăng bày ở bên trong, thanh tịnh tốt đẹp thơm phức, tỏa ra bên ngoài. Hương thơm phức đó làm vui đẹp lòng người. Vô lượng chư thiên hộ theo mà đi, chở theo các châu báu, tùy thời mà bố thí. Hoặc lại bố thí xe báu quang minh, đủ thứ các báu, màu sắc sáng chói, các lưới báu đẹp giăng che ở phía trên. Các chuỗi tạp báu thồng rủ khắp bốn phía, dùng hương bột rải, trong ngoài đều thơm phức. Giảng giải: Bồ Tát hoặc lại bố thí xe tạng báu làm bằng mã não, phía trên nghiêm sức các thứ báu, xong các thứ hương, lại dùng đủ thứ hoa tươi danh quý rải ở trên xe để trang nghiêm xe báu. Ngàn thể nữ tay cầm chuỗi trân châu, điều khiển chiếc xe, khiến cho xe đi không nhanh, không chậm, êm đềm bình yên. Nếu gặp chỗ nguy hiểm thì cũng không hề gì. Hoặc lại bố thí xe làm bằng gỗ hương thơm kiên cố, dùng rất nhiều thứ báu làm bánh xe, trang nghiêm rất đẹp. Phía trên có trướng báu giăng che, bốn bên thòng rủ những lưới báu, lại dùng các thứ y báu giăng bày ở trong xe, đốt lên hương thơm thanh tịnh, mùi thơm tỏa khắp, theo không khí mà tỏa ra ngoài. Hương thơm phức đó chẳng giống như những thứ hương thơm thông thường, khiến cho con người ngửi được tâm ý vui đẹp, khai mở trí huệ, sinh tâm hoan hỷ. Vô số các vị trời đều hộ theo xe mà đi. Trên xe có chở vô số châu báu, vật chất quý giá, chuẩn bị tùy thời bố thí cho những người cần dùng. Hoặc lại bố thí xe báu quang minh, trên xe nghiêm sức đủ thứ trân báu, phóng ra đủ thứ ánh sáng chiếu soi đẹp mắt. Có lưới làm bằng các thứ báu, giăng che phía trên xe, dùng các thứ báu đủ màu làm chuỗi, treo thòng rủ bốn bên, lại tỏa ra hương thơm thanh khiết ở trong và ngoài xe. Chánh văn: Phật tử, khi Đại Bồ Tát đem các xe báu tốt đẹp như vậy bố thí cúng dường cho Phật, thì Ngài đem căn lành đó hồi hướng như vậy. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều hiểu về cúng dường ruộng phước vô thượng, tin sâu bố thí cho Phật được vô lượng phước báu. Nguyện cho tất cả chúng sinh một lòng hướng về Phật, thường gặp vô lượng ruộng phước thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sinh nơi các đức Như Lai không có tâm sẻn tiết, thành tựu đầy đủ tâm đại bố thí. Nguyện cho tất cả chúng sinh ở chỗ chư Phật tu hành hạnh bố thí, lìa khỏi nguyện của hàng nhị thừa, sớm đắc được trí huệ nhất thiết trí, giải thoát vô ngại của Như Lai. Nguyện cho tất cả chúng sinh ở chỗ chư Phật thực hành bố thí vô tận, vào trong vô lượng công đức trí huệ của Phật. Giảng giải: Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng, khi Ngài đem đủ thứ xe tốt đẹp như kinh văn đã nói ở trên cúng dường các đức Phật, thì Ngài hồi hướng căn lành công đức cho tất cả chúng sinh. Bồ Tát Ngài kiền thành phát nguyện như vậy: Nguyện cho tất cả chúng sinh đều thấu hiểu ruộng phước cúng dường chư Phật tối thượng, phải tin sâu sự cúng dường chư Phật sẽ đắc được vô lượng phước báo. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh chuyên tâm quy y Phật, chẳng sinh hai tâm, chẳng bị ngoại đạo tà giáo dẫn dụ. Được như vậy thì thường gặp các bậc thiện tri thức thanh tịnh, gieo trồng vô lượng ruộng phước thanh tịnh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, đối với sự cúng dường ở trước Phật, đừng sinh tâm tham sẵn. Phàm là muốn cúng dường đồ vật đến Phật, đều phải tốt đẹp tận thiện tận mỹ. Như thế mới viên mãn thành tựu đầy đủ tư tưởng đại xã. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, tại đạo tràng của chư Phật, tu hành pháp môn bố thí, lìa khỏi lời nguyện của hàng nhị thừa thanh văn duyên giác, đắc được trí huệ nhất thiết trí, giải thoát vô ngại của Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh ở tại đạo tràng của chư Phật, tận hết khả năng bố thí chẳng cùng tận, vào sâu được trong công đức trí huệ của Phật chẳng có hạn lượng. Chánh văn: Nguyện cho tất cả chúng sinh vào trí huệ thù thắng của Phật, được thành tựu vua trí huệ vô thượng thanh tịnh, nguyện cho tất cả chúng sinh được thần thông đến khắp vô ngại của Phật, tùy chỗ muốn đến đều được tự tại. Nguyện cho tất cả chúng sinh vào sâu đại thừa đắc được vô lượng trí huệ, an trụ chẳng động. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều có thể sinh ra pháp nhất thiết trí, làm ruộng phước tối thượng của các trời người. Nguyện cho tất cả chúng sinh ở chỗ chư Phật không có tâm hiềm hận, siêng trồng căn lành, thích cầu trí huệ của Phật. Giảng giải. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh vào sâu được trong trí huệ thù thắng của Phật, thành tựu được vua trí huệ vô thượng thanh tịnh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thần thông đến khắp tất cả các mọi nơi, chẳng bị chướng ngại, tùy chỗ tâm muốn đến đều được như ý. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều vào sâu được Phật pháp đại thừa, đắc được trí huệ vô lượng, siêng tu tập pháp đại thừa, hành Bồ Tát đạo, chẳng xả bỏ chúng sinh, an trụ trong cảnh giới đại thừa. Người và pháp cả hai đều không. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh chẳng có tâm ngu si, có thể sinh ra pháp nhất thiết trí huệ, làm ruộng phước thanh tịnh vô thượng của các trời người. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh ở tại đạo tràng của Phật siêng tu nghiệp thiện, tích tụ căn lành, một lòng tu đạo, thích cầu trí huệ của Phật, xả bỏ cả tâm hiềm kỵ và sân hận. Chánh văn. Nguyện cho tất cả chúng sinh nhậm vận đến được tất cả cõi Phật trong một sát na, đi khắp pháp giới mà không mỏi mệt. Nguyện cho tất cả chúng sinh sớm được tự tại thần thông của Bồ Tát, phần thân đầy khắp đồng cõi hư không, chỗ tất cả chư Phật đều gần gũi cúng dường. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thân vô tỷ, đến khắp mười phương mà không nhàm mỏi. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thân rộng lớn, bay đi mau chóng, tùy ý chỗ đến, trọn không giải đãi thối lùi. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tự tại oai lực rốt ráo của Phật, trong một sát na đều hiện thần thông biến hóa của chư Phật tận cõi hư không. Nguyện cho tất cả chúng sinh tu hạnh an lạc, tùy thuận tất cả Bồ Tát đạo. Giảng giải. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được nhậm vận tự tại chẳng thêm tạo tác, mà đến được cõi nước của chư Phật trong mười phương, trong một sát na có thể đi đến khắp tất cả pháp giới mà thân tâm không có mệt mỏi. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thần thông tự tại của Bồ Tát, phần thân của Ngài đầy khắp cõi hư không, đến tất cả đạo tràng của chư Phật, để gần gũi chư Phật, cúng dường chư Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân không gì sánh bằng, thường đến đạo tràng của chư Phật trong mười phương thế giới, thân thể trọn không nhàm mỏi. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân rộng lớn, bay đi rất nhanh, tùy theo ý niệm, thân thể có thể đến được, chưa từng giải đãi và thối chuyển. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thần lực tự tại rốt ráo của Phật, trong một sát na, trong tận hư không, đều hiển hiện ra sức thần thông biến hóa của chư Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều tu hạnh an lạc trong kinh Pháp Hoa, thường tùy thuận Bồ Tát đạo của Bồ Tát thực hành. Chánh văn. Nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được hạnh nhanh chóng, mười lực trí huệ thần thông rốt ráo. Nguyện cho tất cả chúng sinh vào khắp pháp giới, mười phương cõi nước đều tận cùng bờ mé, bình đẳng chẳng có khác biệt. Nguyện cho tất cả chúng sinh thực hành hạnh phổ hiền, chẳng có thối chuyển, đến nơi bờ kia thành tựu nhất thiết trí. Nguyện cho tất cả chúng sinh thăng lên thừa trí huệ chẳng gì bằng, tùy thuận pháp tánh, thấy lý như thật. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài đem xe báu bố thí cúng dường cho tất cả chư Phật hiện tại và hết thảy tháp miếu sau khi chư Phật diệt độ, vì khiến cho chúng sinh đắc được thừa vô ngại, thoát khỏi rốt ráo của Như Lai. Giảng giải. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được pháp môn tu hành sớm thành Phật, cũng đắc được mười lực rốt ráo của Phật và thần thông trí huệ của Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đến khắp mười phương cõi nước trong pháp giới, mà còn vào sâu mỗi cõi nước không có bờ mé. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều tu hành hạnh môn của Bồ Tát Phổ Hiền, hành mười điều nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền, chẳng sinh tâm thối chuyển sợ khó, thì sẽ đạt đến bờ Niết Bàn bên kia, thành tựu nhất thiết trí huệ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều có thể thăng lên thừa trí huệ không gì bằng, tùy thuận tự tánh của các pháp, thấy rõ chân lý như thật. Đó là 20 đại nguyện hồi hướng căn lành cho tất cả chúng sinh, khi Ngài đem đủ thứ xe báu bố thí cúng dường cho chư Phật hiện tại, và hết thảy tháp miếu thờ xá lợi sau khi Phật diệt độ, vì khiến cho tất cả chúng sinh đắc được Phật thừa viên dung vô ngại, rốt ráo thoát khỏi ba cõi của chư Phật. Chánh văn: Phật tử, khi Đại Bồ Tát đem các xe báu bố thí cho các Bồ Tát thiện tri thức, thì Ngài đem các căn lành hồi hướng như vậy. Nguyện cho tất cả chúng sinh tâm thường nghi nhớ thọ trì lời dạy của bậc thiện tri thức, chuyên cần giữ gìn, khiến cho không quên mất. Nguyện cho tất cả chúng sinh đồng một nghĩa lợi với thiện tri thức, cùng với căn lành, nhiếp khắp tất cả. Nhiếp khắp tất cả, gần gũi thiện tri thức, tôn trọng cúng dường, đều xả bỏ hết thảy, thuận theo tâm của thiện tri thức. Nhiếp khắp tất cả, được thiện chí mong muốn, tùy theo bạn lành, chưa từng xả lìa. Nhiếp khắp tất cả, thường được gặp các bậc thiện tri thức, chuyên tâm phụng sự, chẳng trái lời dạy. Giảng giải: Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng, kinh văn ở trước, đem các xe báu bố thí cúng dường cho chư Phật. Hiện tại, Ngài lại đem các xe báu bố thí cho Bồ Tát, bố thí cho Thánh Tăng, A-la-hán và thiện tri thức. Khi Ngài bố thí, thì đem căn lành bố thí tích tụ đối với chúng sinh hồi hướng như vậy. Nguyện cho tất cả chúng sinh trong tâm thường không quên lời dạy của thiện tri thức, thường xuyên tu pháp của thiện tri thức truyền thọ, chuyên tâm nhất chí, tinh tấn tu tập, giữ gìn sáu căn, đừng để quên mất lời dạy của thiện tri thức. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, đối với nghĩa lý Phật Pháp có cùng một kiến giải, hết thảy lợi ích, cùng nhau hưởng lợi, khắp nhiếp thọ tất cả đồng căn lành, cùng phân hưởng với chúng sinh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thường thường gần gũi, tôn trọng, cung kính, cúng dường thiện tri thức, đem hết thảy vật chất danh quý của mình bố thí cho thiện tri thức. Mọi việc đều thuận tâm ý của thiện tri thức. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được phát chí nguyện lành, sinh ra niềm hy vọng cao thượng, thường thường gần gũi bạn lành, chưa từng xả bỏ thiện tri thức. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thường thường gặp nhiều bậc thiện tri thức, chuyên tâm nhất chí phụng sự hầu hạ các ngài, không trái với lời dạy của các ngài. Chánh văn: Nguyện cho tất cả chúng sinh ưa thích thiện tri thức, thường chẳng xả lìa, chẳng gián đoạn, chẳng phức tạp, cũng chẳng lầm lỗi. Nguyện cho tất cả chúng sinh có thể đem thân mình bố thí cho thiện tri thức, tùy theo sự dạy bảo của ngài, chẳng có trái nghịch. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thiện tri thức nhiếp thọ, tu tập đại từ, xa lìa các điều ác. Nguyện cho tất cả chúng sinh theo thiện tri thức lắng nghe chánh pháp của chư Phật nói. Nguyện cho tất cả chúng sinh đồng một căn lành với thiện tri thức, nghiệp quả thanh tịnh, đồng một hạnh nguyện với các Bồ Tát, rốt ráo đắc được mười lực. Giảng giải: Lại nguyện cho tất cả chúng sinh hoan hỷ thường gần gũi với thiện tri thức, mỗi thời mỗi khắc đều không muốn xa lìa, ngày ngày đều như thế, chưa từng gián đoạn, không chạy theo người khác, đi khắp nơi phan duyên, tu học chẳng chuyên nhất, chính mình cũng chẳng biết rốt ráo như thế nào là tốt, cho nên mê lầm chân chánh minh nhãn thiện tri thức. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh có thể xả bỏ thân phụng sự thiện tri thức, đại thiện tri thức, tức là Đại Bồ Tát. Nếu gặp được thiện tri thức như thế, tự mình đầy đủ tâm kính trọng thiện tri thức, theo sự dạy bảo tu đạo của Thiện Tri Thức, một chút cũng chẳng trái nghịch với lời dạy của Ngài, mà tinh tấn chẳng giải đãi, chẳng làm cho Ngài thất vọng. Đó cũng giống như sinh vào nhà Phật, đã vào trí huệ của Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thường được Thiện Tri Thức nhiếp thọ, theo Ngài tu tập Phật Pháp Đại Thừa, tài bồi tâm Đại Từ Đại Bi, đối với bất cứ ai cũng đều xem họ như mình, chẳng sân, chẳng đố kỵ, xa lìa tất cả tội ác lỗi lầm. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thường đi theo Thiện Tri Thức, theo chánh pháp của chư Phật nói. Nếu có chỗ nào không minh bạch thì Thiện Tri Thức sẽ giảng giải cho bạn. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh có căn lành giống như Thiện Tri Thức và đồng nghiệp thiện quả báo thanh tịnh, cũng đồng hành môn của các Bồ Tát tu hành, đồng phát nguyện lớn, cũng đồng đắc được 10 lực rốt ráo. Chánh văn: nguyện cho tất cả chúng sinh đều thọ trì được pháp của Thiện Tri Thức, chống được tất cả cảnh giới tam muội, trí huệ thần thông. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều thọ trì được tất cả chánh pháp, tu tập các hạnh đến nơi bờ kia. Nguyện cho tất cả chúng sinh tu theo Đại Thừa chẳng có chướng ngại, rốt ráo thành tựu đạo nhất thiết trí. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều được ngồi nơi nhất thiết trí, đến chỗ an ổn không thối chuyển. Nguyện cho tất cả chúng sinh biết hạnh như thật, tùy theo chỗ nghe tất cả Phật Pháp, đều được rốt ráo vĩnh viễn không quên mất. Nguyện cho tất cả chúng sinh khắp được chư Phật nhiếp thọ, đắc được trí vô ngại rốt ráo biết rõ các pháp. Giảng giải: lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều thọ trì được diệu pháp của Thiện Tri Thức truyền thọ, mau chóng đắc được các thứ cảnh giới định lực, trí huệ thù thắng và thần thông diệu dụng. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thọ trì được tất cả chánh pháp, tu tập lục độ vạn hạnh, đạt đến bờ niết bàn bên kia. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được ngồi cỗ xe rộng lớn, chẳng có bờ mé, không hạn độ, chở đầy vạn hữu trong tận cùng hư không khắp pháp giới, mà đi không có chướng ngại, đến được nơi mục đích cuối cùng, là thành tựu đạo nhất thiết trí quả Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều ngồi nơi nhất thiết trí huệ, đến được chỗ an ổn, lúc chưa đến chỗ mục đích thì quyết không thối chuyển ở giữa đường. Chỗ nào là nơi an ổn, tức là biết rõ bản thể của chư Phật, tỏ ngộ tự tánh của chư Phật, trở về nguồn cội, gọi là nơi an ổn. Chuyển phiền não thành bồ đề thì gọi là nơi an ổn. Vì có tâm đại bi mà sinh tâm bồ đề, nhờ tâm bồ đề mà thành chánh giác, cũng là nơi an ổn. Tinh tấn hành đạo, từ bi tu huệ, nên gọi là không thối chuyển. Bồ Tát vĩnh viễn chẳng thối chuyển chánh niệm, tu hạnh đại thừa không thối chuyển. Dù gặp ngàn khó vạn khổ, cũng không thối lùi về hàng nhị thừa. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh biết pháp môn tu hành chân thật, tùy thời tùy nơi nghe được Phật Pháp, đều thấu đạt lý thể chân thật của các pháp một cách triệt để. Chứng được lý thể chân thật của các pháp rồi, tùy trải qua ngàn vạn kiếp cũng chẳng quên mất. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều được chư Phật nhiếp thọ, đắc được trí huệ chẳng chướng ngại, rốt ráo biết rõ thật tướng của các pháp. Chánh văn: nguyện cho tất cả chúng sinh được thần thông tự tại không thối thất, tùy theo chỗ muốn đến đi, một niệm liền đến. Nguyện cho tất cả chúng sinh đến đi tự tại, rộng thực hành giáo hóa, khiến cho họ trụ nơi đại thừa. Nguyện cho tất cả chúng sinh chỗ thực hành đều không luống qua, dùng xe trí chuyên chở đến bậc rốt ráo. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thừa vô ngại, dùng trí vô ngại đến tất cả mọi nơi. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí đủ thứ xe cho Thiện Tri Thức, vì khiến cho chúng sinh đầy đủ công đức đồng với Phật Bồ Tát không khác. Giảng giải: lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thần thông tự tại chẳng thối thất, có thể nhậm vận tự tại chẳng thêm tạo tác, có thể khiến cho một làm vô lượng, vô lượng làm một. Thứ thần thông đó một nhiều chẳng ngại nhau, tức là thần thông tự tại. Thần gọi là thiên tâm, thông gọi là huệ tánh. Thần thông là do tu phước tu huệ, tu đến khi viên mãn đầy đủ thì thành tựu thần thông tự tại. Có người được báo đắc thông hoặc khai mở ngũ nhãn, thấy tất cả Phật Bồ Tát và nhiều cảnh giới kỳ lạ khác, tuy nhiên đắc được thần thông nhưng không thể giữ được lâu. Một khi không tu hành mà phóng dật, trong tâm có tư tưởng chẳng thanh tịnh thì thần thông chẳng còn thông nữa, sẽ thối thất, đó tức là thần thông chẳng tự tại. Bồ Tát hy vọng chúng sinh đắc được thần thông tự tại chẳng thối thất, chúng sinh phải nghiêm trì giới thanh tịnh, siêng tu phước huệ thì mới có thể giữ được thần thông tự tại chẳng thối thất. Nghĩ muốn đến chỗ nào, chỉ một niệm khởi lên thì sẽ đến được nơi mục đích. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đến bất cứ chỗ nào đều đến đi tự tại, chẳng bị trở ngại, chẳng có vật gì làm phiền phức. Chỗ đến rộng làm Phật sự giáo hóa chúng sinh, khiến cho họ đều quy y nơi cửa Phật, thường tu pháp đại thừa. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh làm những nghiệp thiện, công chẳng luống qua, ngồi xe trí huệ, chuyên chở đầy đủ các công đức đến bậc rốt ráo viên mãn quả Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được thừa chẳng bị bất cứ gì làm chướng ngại, dùng trí huệ viên dung vô ngại, thành tựu 10 ba la mật, đến được tất cả mọi nơi an ổn. Đó là hồi hướng đủ thứ căn lành của Đại Bồ Tát tu tập khi Ngài bố thí xe báu cho thiện tri thức, vì muốn khiến cho chúng sinh đều đắc được công đức đầy đủ viên mãn.